Thể Tu Chi Tổ, chương 1144, Giao Chiến, gocchuyenaudio.com, Thần Hồn Công Kích Thần Thông. Ngô Văn Hiên sầm mặt lại, tại hắn cảm giác bên trong, ma long nhận bên trong ma linh bị thương nặng, mà hắn nguyên thần, tại đối phương thể nội còn không tìm được thần hồn, liền tổn thất gần nửa tàn bạo chi ý, mặc dù nguyên thần chưa bị tổn thương, nhưng những này ý chí tổn thất biến tướng thấp xuống hắn đối ma long nhận lực khống chế. Cái này nhân thể bên trong giống như có chân ma chi ý khí tức, hẳn không có dung hợp, nếu không làm sao lại tùy ý ta dị chủng nguyên thần lưu tại thể nội. Ngô Văn Hiên đại khái đánh giá ra, đối phương khả năng có được đặc thù nào đó thần hồn bí pháp, có thể mượn nhờ ý chí chi lực đánh ra thần hồn công kích thần thông. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, Cố Đức Minh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngô lão ma, người này có được mẫn diệt nguyên thần thần thông, nhục thân có thể chống đỡ cản nguyên khí hóa hình chi lực, không thể khinh địch. Nương theo lấy lời của hắn, còn có một đạo sáng chói màu xanh kiếm quang. Đạo này ngưng thực kiếm quang, bao vây lấy một thanh màu xám trắng đoản kiếm, phía trên răng đầy huyền ảo phù văn, những nơi đi qua từng đạo màu trắng vầng sáng từ mỏng manh linh khí bên trong hiển hóa, ngưng tụ tại trên đó. Chỉ chốc lát, đạo kiếm quang này liền đã tăng tới dài hơn một trượng, kia hào quang màu xanh biếc tại xám trong dãy núi đen xì dị thường bắt mắt, cứ việc tại cái này ma vực trong hoàn cảnh, nhưng tản ra uy thế, không thua ma tủy đao. Đây chính là Thái Huyền Tông Thông Thiên Linh Bảo, Hỗn Nguyên Kiếm. Ngô Văn Hiên nghe được Cố Đức Minh lời nói, cùng cảnh tượng trước mắt, lập tức minh bạch Cố Đức Minh tới đây, chính là vì đối phó tên trước mắt này. Hắn hai mắt nhíu lại, trong tay pháp quyết chớp động, tại Lục Khôn cách đó không xa ba cái hình mũi khoan pháp bảo quang mang sáng rõ, mang theo nguyên khí hóa hình kinh khủng uy thế đánh tới. Trừ cái đó ra, hắn nguyên thần chi lực một trận lưu truyền, Lục Khôn kia thân thể khôi ngô bên trong bỗng nhiên chạy trốn ra một đoàn màu tím đen linh quang, một lần nữa quay trở về ma long nhận bên trong. Thanh này thông thiên ma bảo cán đao bên trên, lần nữa lóe ra hào quang màu đỏ như máu, tản ra cực độ tham lam khí tức, tựa hồ muốn thừa cơ hội này, thôn phệ cỗ này thân thể mạnh mẽ. Lục Khôn cảm thấy hai tên hóa thần kỳ tu sĩ giáp công, trong mắt chiến ý bành trướng, nơi này cũng không phải là bất luận cái gì hóa thần kỳ tu sĩ nguyên khí lĩnh vực, có ma khí nơi tay, đối mặt khí thế hung hung công kích, hắn không sợ chút nào. Kia cầm tử kim ma phủ cánh tay phải trở nên càng thêm cường tráng, nồng đậm huyết mạch chi lực ở trong đó lưu truyền, rót vào to lớn ma búa bên trong. Theo từ nguyên khí màu vàng óng lưỡi búa chớp động, hắn cơ từ kim cự phủ, dưới chân không khí để ép thành một cái hình tròn độ cong, thân thể ở giữa không trung xoay tròn. To lớn ma búa trên không trung nhấc lên từng đợt không khí xé rách âm thanh, dẫn động ma nguyên khí tại hắn quanh thân tạo dựng một vòng từ kim sắc gió lốc. Đương đương đương, ba kiện kích xạ mà đến hình mũi khoan pháp bảo, vừa mới tới gần, liền bị kia cao tốc chuyển động từ kim cự phủ bắn ra, cả hai mặc dù đều ẩn chứa nguyên khí hóa hình chi uy, nhưng ma khí có tốc độ cùng lực lượng gia trì, hơn một chút. Mà Lục Khôn tại chuyển động đồng thời, đối ma long nhận phun ra một đoàn nắm đấm lớn ngân sắc tinh huyết, huyết dịch vừa rơi vào trên thân đao, liền phảng phất máu tan trong nước tan đi vào. gocchuyenaudio.com Hắn bàn tay vị trí cái kia ý đồ xâm lấn huyết hồng sắc quang đoàn, giống như mèo ngửi thấy mùi cá tanh, vọt tới mà quay về ẩn vào thân đao. Bí mật quan sát lâu như vậy, Lục Khôn phát hiện cái này ma long nhận bên trong ma lực tựa hồ liền là khí huyết ma lực vẻn vẹn có chút đặc tính khác biệt. Loại này tham lam năng lượng thôn phệ nhỏ yếu huyết nhục cực kỳ dễ dàng, nhưng nếu là gặp được mạnh hơn huyết nhục tinh hoa, liền vô cùng phí sức. Hắn cái này đoàn tinh huyết tiến vào ma long nhận về sau trực tiếp chuyển hóa thành một khối lớn kiên cố sợi cơ nhục đè ép tại thân đao nội bộ. Có thể so với thành thục kỳ pháp bảo chất liệu như thế nào dễ dàng như vậy thôn phệ. Ma long nhận quang mang biến mất xuống dưới, nhìn trở nên bình thản không có gì lạ, kỳ thực bên trong cuồn cuộn lấy đại lượng khí huyết ma lực cùng huyết nhục của hắn tinh hoa kịch liệt đối kháng. Lục Khôn vừa khống chế lại ma long nhận, đạo kia dài hơn một trượng hỗn nguyên kiếm quang liền lao đến, cảm nhận được kinh khủng nguyên khí uy áp, hắn sắc mặt biến hóa, thân thể thuấn di nghiêng về hạ. Tô to nguyên khí kiếm quang tới sượt qua người, đụng vào kim sắc gió lốc biên giới, bộc phát ra một đoàn nóng bỏng kim thanh ánh sáng màu choáng. Hỗn nguyên kiếm quang phảng phất nhận lấy một cỗ cự lực bị đánh chật một cái đường cong, mà Lục Khôn xoay tròn thân thể lảo đảo dưới, bất quá lại mượn cỗ này lực trùng kích vận tốc quay càng nhanh thêm mấy phần. Cái này biết công phu trì hoãn, Cố Đức Minh đã đi tới bên ngoài trăm trượng, nhìn thấy cảnh này, trong mắt chớp động lên vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến người này có thể như thế thành thạo địa điều khiển ma khí, phát huy ra hóa chính là thần cấp thực lực. Hừ, không có đạt tới hóa thần cảnh, liền thi triển thần thông như vậy, khẳng định đại giới không nhỏ, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Cố Đức Minh đã đem thân ngoại hóa thân lưu tại Thái Huyền Tông tọa chấn, hắn bằng vào một tia thần hồn, thật vất vả truy tung mà đến, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện kinh sợ thối lui. Chỉ thấy hắn trong tay pháp quyết chuyển động, hỗn nguyên kiếm lượn quanh một cái đường vòng cung, lại một lần nữa đối kim sắc gió lốc công tới. Xa xa Ngô Văn Hiên nhìn xem mình hình mũi khoan pháp bảo bị đánh bay, ma tùy đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay, tách ra hào quang màu tím đen. Nhưng vào lúc này, một đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh, bỗng nhiên ngăn tại trước người hắn, chính là Chí Duyên Phương Trưởng. Vị này lão hòa thượng thần niệm truyền âm nói, Ngô đạo hữu khoan động thủ đã, người này là Tây Nam tu tiên giới luyện thể các chi chủ, tu luyện chính là chưa hề xuất hiện qua công pháp luyện thể, thần thông không tại lão nạp phía dưới, không thể tùy tiện đắc tội. Công pháp luyện thể, Ngô Văn Hiên nghe được câu này, đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó trong mắt liền xuất hiện vẻ tham lam. Chí Duyên Phương Trưởng gặp đây, thần niệm bên trong mang theo vài phần thở dài giọng nói. Ngô đạo hữu, vẫn là không nên trêu chọc Lục các chủ, gần nhất Thái Huyền Tông tình huống, ngươi hẳn là có nghe thấy. Ngô Văn Hiên nhìn một cái nơi xa thi triển hỗn nguyên kiếm Cố Đức Minh, con ngươi co rụt lại. Ngươi nói là, người này diệt Thái Huyền Tông gần nửa nguyên anh kỳ trưởng lão. Chí Duyên Phương Trưởng truyền âm nói, góc truyện audio.com. Không sai, ngoại trừ Thái Huyền Tông, Thánh Ma Tông rơi cho tới bây giờ hoàn cảnh cũng là bởi vì nhìn trộm Lục các chủ công pháp mới bị luyện thể các trả thù, dẫn đến hai tên đại tu sĩ tầm 10 vị nguyên anh trưởng lão vẫn lạc. Lão nạp còn nhận được tin tức Lục các chủ trước đây không lâu tiến vào Thái Huyền Tông cảnh nội, phá hủy hai nơi tài nguyên điểm, nếu như Ngô đạo hữu chọc giận đối phương, nói không chừng Nguyên Ma Tông cũng sẽ phải gánh chịu trả thù. Luyện thể các, Ngô Văn Hiên nhớ tới trước đây không lâu trong môn trưởng lão cho tin tức nói là Hoàng Trùng cùng Thánh Ma Tông tất cả trưởng lão, rất có thể chết tại Tây Nam tu tiên giới, đối Chí Duyên lời nói tin hơn phân nửa. Hắn cao mày cảm ứng đến Ma Long nhận bên trong lưu lại nguyên thần chi lực cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, Ma Long nhận bên trong ma niệm phảng phất phát như điên, không ngừng cuồn cuộn lấy hỗn độn ma lực, hắn nguyên thần tạm thời bị mất lực thao túng. Ngô Văn Hiên hít một hơi thật sâu, tựa hồ đè xuống Ma Long nhận bị đoạt phẫn nộ, hắn đơn tay vừa lộn, ma tùy đao biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả xa xa hình mũi khoan pháp bảo cũng hướng vị trí của hắn bay tới. Ngô mỗ tạm thời quan chiến, Chí Duyên Phương Trưởng nghe vậy âm thầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía xa xa chiến đấu, hắn cũng không có đi khuyên Cố Đức Minh, Thái Huyền Tông bị đánh chết nhiều như vậy trưởng lão, thân là Thái Thượng trưởng lão, nếu là không ra mặt danh dự sẽ rớt xuống ngàn trưởng, sẽ không dễ dàng dừng tay. Chí Duyên trong lòng âm thầm tính toán, nếu như vị này Lục các chủ gặp nguy hiểm, nói không chừng muốn tương trợ một phen. Ngô Văn Hiên cùng Chí Duyên Phương Trưởng đều là thần thức truyền âm giao lưu, Lục Khôn mặc dù nghe không được nói cái gì, nhưng thấy chung quanh hình mũi khoan pháp bảo thối lui, liền biết Ngô lão ma dừng tay, lập tức áp lực giảm nhiều. Cái này biết công phu, hắn đã cùng hỗn nguyên kiếm giao thoa số vòng, ma khí thôi động xác thực giống Cố Đức Minh phán đoán như thế, đại giới không nhỏ, chân ma chi ý tinh huyết còn cần tiêu hao cấp 8 trở lên yêu hồn. Chiến đấu trước đó, hắn đã đem cấp 8 gầu yêu cùng lang yêu thần hồn cho ăn nhập trong đó, số luân phiên công kích về sau, gầu yêu chi hồn đã tiêu hao hầu như không còn, lang hồn cũng chỉ còn lại một nửa, mặc dù trong tay còn có yêu hồn, chân ma chi thủy cũng không ít, nhưng cùng hóa thần cấp bậc giao thủ tinh huyết ngược lại là trọng yếu nhất, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Lục Khôn ngừng xoay tròn thân thể, buông xuống mấy phần cố kỵ, chỉ thấy hắn đem Ma Long nhận về sau ném đi, Trá Linh Nguyễn giáp hóa thành mấy cây màu xám dây lụa, đem cái này cây đại đao cột vào trên lưng. Tiếp lấy thể nội lại là một đạo huyết mạch chi lực tuôn ra, cánh tay trái cũng hóa thành lông đen cánh tay lớn, nhìn xem lần nữa đánh thẳng tới hỗn nguyên kiếm, cái kia hai con tinh tinh bộ dáng bàn tay, nắm chặt từ kim ma phủ, hung hăng hướng về phía trước bổ tới. Oanh, hỗn nguyên kiếm kia dài hơn một trượng màu xanh kiếm quang, đụng vào từ kim cự phủ kim sắc trên lưỡi đao, ám kim sắc cùng màu xanh vầng sáng, giống như là hai đóa hình nửa vòng tròn nắng gắt, xung kích lẫn nhau, kinh khủng nguyên khí thủy triều, lấy hai món vũ khí làm trung tâm đan xen. Sau người không khí, hiện ra một cái vặn vẹo độ cong, giống như là không khí đang giúp hắn gánh chịu lấy lực trùng kích. Góc truyện audio.com Lục Khôn khuôn mặt dữ tợn, hai tay không ngừng run rẩy, thân thể khôi ngô chậm rãi hướng về sau bước lui, hắn không nghĩ tới thông thiên linh bảo uy năng kinh khủng như vậy, tại dạng này ma vực hoàn cảnh bên trong còn có thể áp chế ma khí. Ta hiện tại là dựa vào ma khí thần thông thi triển nguyên khí hóa hình, cũng liền tại nhục thân lực lượng gia trì dưới, uy năng mới mạnh hơn đồ linh tử một chút cũng không có trên bản chất tăng lên, nhưng nếu như thông qua nguyên lực trận phụ trợ hội tụ càng nhiều ma nguyên khí đâu. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, trong cơ thể hắn một cỗ huyết khí chi lực phóng lên tận trời, toàn thân cơ bắp tất cả đều hướng núi nhỏ như thế hở ra, xương cốt chớp động lên sáng hào quang màu bạc cấp tốc bành trướng. Ở chung quanh ba tên đại chu cường giả kinh dị trong ánh mắt, Lục Khôn thân thể qua trong giây lát bành trướng gấp 5 lần, hóa thành cao 3 trượng cự nhân, một cỗ không hiểu uy áp tràn ngập ra. Thân thể cao lớn bên ngoài lượn lờ lấy một tầng vô hình lực trường, hai trong phạm vi 10 trượng ma nguyên khí quang hà rung động kịch liệt, tất cả đều mãnh liệt mà tới, tại bên ngoài cơ thể bọc thành từng vòng nguyên khí màu đen quang hoàn. Những này gần như thực chất quang hoàn, tại một cỗ đặc thù ba động dẫn động dưới, tất cả đều hướng trong tay ma khí hội tụ mà đi. Trước kia còn lộ ra to lớn 5 thước tử kim ma phủ, bị Lục Khôn biến lớn gấp 5 lần bàn tay nắm lấy, giống là một thanh ngắn chuôi búa, nó phảng phất cảm nhận được mãnh liệt mà tới ma nguyên khí, lưỡi búa bên trong ẩn ẩn truyền ra một đạo reo hò. Sau một khắc, một đạo gần 2 trượng ám kim sắc búa ảnh nổi lên, thậm chí đem Hỗn Nguyên kiếm bên ngoài màu xanh kiếm quang đều bao khỏa đi vào. Lục Khôn kia cầm tử kim ma phủ viên hầu cánh tay bỗng nhiên hướng về phía trước đè ép, kia to lớn ám kim sắc búa ảnh mang theo mơ hồ dày vô cùng nguyên khí quang ảnh, trực tiếp đánh tan dài một trượng màu xanh kiếm quang. Oanh, một cỗ càng thêm kinh người nguyên khí thủy triều nương theo lấy điểm điểm thanh sắc quang mang, hướng ra phía ngoài lăn lộn, mất đi linh nguyên khí chèo chống Hỗn Nguyên kiếm, không thể chịu được cỗ này hỗn hợp có man lực nguyên khí lưỡi búa, bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.